Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Tên thứ nhất cùng tên thứ hai đã bỏ xa những tiểu đội khác. Khoảng cách giữa các phi thuyền với tinh cầu Eorb càng ngày càng gần. Hiện tại đã bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Ahat, tên thứ nhất, đã tìm được quán quân của cuộc tranh tài liên minh các tinh cầu. Gamma tinh cầu, không bất ngờ chút nào chính là tinh cầu Gamma. Ồ, Á quân cũng đã được xác định. Á quân chính là thất quân đoàn của Lạp Hỗ tinh cầu. Xếp hạng thứ hai của cuộc thi quay về, cũng là Á quân của cuộc tranh tài này. Lạp Hỗ tinh cầu quả thực đã làm được đúng hai chữ phản kích này. Thực lực của bọn hắn đủ để khinh thường quần hùng. Đã xác định được thứ hạng. Cả tinh cầu Lạp Hỗ ăn mừng. Các công ty truyền thông lớn tranh nhau đưa tin về thứ hạng mà thất quân đoàn đã lấy được trong giải đấu. Trong lúc nhất thời, tin tức có liên quan đến thất quân đoàn mọc lên ùn ùn. 7 người Randall triệt để phát hỏa. Lạp Hỗ tinh cầu cũng triệt để sống lại. Hoa Viên Thính Vũ, vị trinh tựa ở đầu giường. Ngọc Trương ngồi song song với hắn. Hai người đều nhìn chằm chằm hình chiếu ba chiều không nháy mắt. Bên trong hình chiếu, chiếc phi thuyền về đích cuối cùng đang hạ xuống. Màn ảnh hoán đổi, trực tiếp nhắm ngay 7 người Randall. Ngọc Trương trông thấy bóng dáng của Hạ Mạt. Lập tức khẩn trương cầm chặt tay vị trinh. Khó giấu kích động nói. Mạt Mạt, là Mạt Mạt. Vị trinh thoáng dùng khí lực cầm lại tay của hắn. Nhẹ nói. Mấy ngày nay Mạt Mạt sống rất tốt. Không có bị thương. Buổi tối hôm nay bọn họ có lẽ đã trở lại rồi. Em có thể yên tâm. Em phải tranh thủ thời gian chuẩn bị chút ít đồ ăn. Mạt Mạt thích ăn nhất. Vị trinh nghiêng đầu nhìn hắn. Trên mặt là ý cười nhu hòa. Không phải mới vừa nói đi hoàng cung. A hát, đúng vậy a. Ngọc Trương quẫn bách cười cười. Nhìn trí nhớ của em này. Hắn tựa ở trong ngực vị trinh. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhẹ nói. Mạt Mạt rốt cục có thể trở về rồi. Bọn họ lúc này đã lập được công lớn cho Lạp Hỗ. Toàn bộ tinh cầu đều kiêu ngạo vì bọn họ. Ngọc Trương vô ý thức nắm lấy vạt áo vị trinh. Chân thành nói. Phủ nội các. Lóc tức giận đá ngã cái ghế. Lô răng thần kinh căng cứng đứng ở bên cạnh. Sợ lửa giận ảnh hưởng đến bản thân. Nhìn xem những người này nói gì. Quả thực là ra vẻ đạo mạo. Nói khoác không biết ngượng. Lóc giận không kềm được quay lưng đi. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Giống như tùy thời đều có thể nổ tung. Lô răng cẩn thận từng tí tiến lên hai bước. Bên trong hình chiếu ba chiều chính là đánh giá của đảng phái trung lập với cuộc tranh tài này. Nói đến chỗ này, thì không thể không đề cập đến tình hình chính trị của Lạp Hỗ tinh cầu hiện nay. Theo sự khác nhau đối với đối tượng ủng hộ, Lạp Hỗ tinh cầu có thể đại khái chia làm hoàng đảng ủng hộ hoàng thất. Đảng nội các ủng hộ nội các, cùng với đảng trung lập không ủng hộ ai cả. Đảng trung lập lấy chế tạo sư cấp quốc gia thần bí Ngô XX làm lãnh tụ. Tụ tập một nhóm lớn chế tạo sư không phụ thuộc vào cả hoàng thất lẫn nội các. Dưới tình huống bình thường, đảng phái trung lập sẽ không thể hiện ra thái độ yêu ghét với cả hai đảng còn lại. Bọn họ đều chủ yếu lấy thái độ trung lập để nhận xét về hành vi của thành viên các đảng khác. Nhưng lần này, đảng trung lập như là bị nhiễm virus. Dùng một thái độ tích cực đến quá đáng để nhận xét về biểu hiện của Hoàng Đảng trong cuộc thi lần này. Thân là vương tử của Lạp Hỗ tinh cầu, Randall Điện Hạ cùng Lan Điện Hạ đã có một vai trò vô cùng quan trọng trong giải thi đấu lần này. Bọn họ là tấm gương để người trẻ tuổi phấn đấu, là biểu tượng vinh dự của Lạp Hỗ tinh cầu, có thể bộc lộ tài năng trong giải thi đấu liên minh. Cuối cùng lấy được thành tích Á quân. Tất cả đều đã vượt qua tưởng tượng của ta. Vì cuộc so tài này, Hoàng thất đã cố gắng rất nhiều. Một năm gần đây, Hoàng đảng quả thực đã làm ra cống hiến rất lớn đối với Lạp Hỗ tinh cầu. Bất kể là cuộc phản công trên FV700, hay là chiến dịch phản xâm nhập cách đây không lâu, Hoàng thất thủy chung đứng ở tuyến đầu để bảo vệ Lạp Hỗ. Ngược lại là nội các, so sánh ra lại bình thường rất nhiều. Đoạn thời gian gần đây, Nội các cơ bản không có gì nổi bật. Theo lý mà nói, nội các nắm giữ càng nhiều tài nguyên cùng thực quyền. Ở phương diện chống xâm lược chắc chắn phải đi trước hoàng đảng. Nhưng trên thực tế biểu hiện của nội các lại làm cho người ta vô cùng thất vọng. Đúng vậy à, thấy đến đây. Laurent thu hồi ánh mắt. Cũng khó trách cha sẽ tức giận như thế. Đảng phái trung lập trước nay không đặc biệt thiên hướng bất kỳ đảng phái nào. Hôm nay lại không chút nào keo kiệt bày tỏ sự khen ngợi với hoàng đảng. Nói thật, hắn cũng hiểu được mặt mũi không quá tốt. Chỉ có điều không phẫn nộ như cha. Thôi thôi, con đi ra ngoài đi. Locke chán nản ngồi xuống. Hai tay che mặt, thần sắc mỏi mệt và khốn đốn. Laurent do dự. Cha, chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp thay đổi hiện trạng? Thay đổi như thế nào? Locke nhắm mắt lại. Lanado có quý nhân tương trợ. Chúng ta cũng không có. Bọn họ có thể lấy được thành tích như hôm nay không phải là nhờ một vị chế tạo sư thần bí hay sao? Nếu như chúng ta cũng có thể có chế tạo sư cấp quốc gia như Phượng Mao Lân Giác, con cho rằng dễ tìm như vậy. Lạp hỗ tinh cầu mặc dù ít nhưng không có nghĩa những tinh cầu khác cũng ít như vậy. Locke từ giữa kẽ tay nhìn Laurent. Ý của con là, chúng ta có thể ra giá cao thuê những chế tạo sư cấp quốc gia từ những tinh cầu khác. Cơ giáp do chế tạo sư này tạo thành chúng ta có thể gọi là cơ giáp Y. Dù sao không phải hoàng thất cũng không công bố thân phận của đại sư X sao? Chúng ta cũng không cần công bố thân phận của đại sư Y. À, trước mặt của chế tạo sư cấp quốc gia, nhân dân luôn dễ dàng tha thứ hơn. Thế nhưng chế tạo sư cấp quốc gia này nên đến từ hành tinh nào? X đại sư của hoàng đảng có thể chế tạo cơ giáp cấp SS. Như vậy chúng ta dẫn vào ít nhất cũng phải có thể chế tạo cơ giáp cấp SS mới được. Nhưng mà người như vậy chắc chắn phải là quốc bảo. Muốn mời hắn về dễ như vậy sao? Cha, chúng ta không phải chuẩn bị liên hợp với phi lê tinh cầu sao? Mục tiêu của bọn họ cũng giống như chúng ta. Đều là nhằm vào hoàng thất. Để tỏ thành ý hợp tác, cho chúng ta mượn một vị chế tạo sư cấp quốc gia cũng không khó lắm. Con nói hình như cũng có lý. Locke chậm rãi để xuống bàn tay che ở trên mặt. Liên lạc giữa con với tên tiểu tử họ D kia thế nào rồi? D, Mongolia đã xác định sẽ đi theo sứ đoàn đến Lạp Hỗ Tinh Cầu. Chỉ là còn chưa xác định được thời gian. Locke hơi híp mắt lại. Sau một hồi lâu nói. Như vậy, con lập tức liên hệ với D, Mongolia. Nói chúng ta mời hắn thứ 6 tuần sau đến chơi Lạp Hỗ Tinh Cầu. Thứ 6 tuần sau, Randall cùng Hạ Mạt không phải muốn đính hôn sao? Vương tử đính hôn gặp gỡ phi lê tinh cầu tới chơi. Hai tin tức nặng ký này đặt chung một chỗ. Con cảm thấy bữa tiệc đính hôn còn nhiều người chú ý như vậy sao? Locke dần dần khôi phục tỉnh táo ngày xưa. Đừng cho rằng đạt được danh tiếng liền thực sự cho rằng mình là người ở tinh cầu thượng đẳng. Hắn còn không có tư cách kia. Đến lúc đó chúng ta liên hợp phi lê tinh cầu nhục nhã bọn họ một trận mới được. Laurent bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức cúi đầu nói ra. Vâng, cha. Chuyện chèn ép hoàng đảng cứ quyết định như vậy đi. Locke vui mừng nhìn Laurent. Thầm nghĩ trong lòng. Đứa nhỏ rốt cục trưởng thành. Biết rõ bày mưu tính kế rồi. Hắn bưng lên nước trà hơi lạnh uống một ngụm. Nói tiếp. Mấy ngày gần đây, Hắc Vương Tinh đều tạo áp lực cho ta. Bọn họ là có ý gì? Kết thúc hợp tác, lấy tiền trả thù lao. Đúng vậy, Laurent nhăn đầu lông mày. Cha, nếu như không hợp tác với Hắc Vương Tinh sẽ có ảnh hưởng gì đến chúng ta? Chấm, mất đi lực lượng danh chính ngôn thuận đả kích hoàng đảng. Đương nhiên dựa trên tình hình trước mắt, cái này vẫn là chuyện tiếp theo. Quan trọng nhất là sau khi hai bên đoạn tuyệt, ta còn phải thời khắc phòng bị Hắc Vương Tinh cắn ngược lại một cái. Một khi tin tức chúng ta liên lạc với Hắc Vương Tinh bị truyền bá ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ nhân dân Lạp Hỗ Tinh cầu chống lại cùng bài xích. Đến lúc đó nếu muốn cướp lấy quyền hành, sợ là cơ bản không có khả năng. Laurent suy tư một lát, hỏi, nếu như chúng ta tiếp tục cùng Hắc Vương Tinh hợp tác, đối với chúng ta lại sẽ có ảnh hưởng gì? Cái này, Tự nhiên là lợi nhiều hơn hại. Chỉ là, Lock do dự, dựa theo thái độ của Hắc Vương Tinh, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác hay không còn là một vấn đề. Lorang nói ra ý nghĩ của mình. Nếu như không hợp tác với bọn họ mang tới hại nhiều hơn lợi. Như vậy bất kể như thế nào, chúng ta đều phải duy trì hợp tác với họ. Ý của con là chúng ta bắt buộc phải duy trì hợp tác với họ. Thế nhưng hiện tại bọn họ đã cho rằng lần công kích 2 ngày trước bọn họ sở dĩ thất bại là do chúng ta phản bội. Chỉ sợ bọn họ trong thời gian ngắn chắc là sẽ không lại tin tưởng chúng ta. Trên thế giới sẽ không có tảng đá không cậy nổi. Hắc Vương Tinh đã hợp tác với nội các mấy chục năm. Chẳng lẽ ngay cả quan hệ giữa nội các với Hoàng Đảng cũng không nhận ra? Chúng ta sở dĩ cự tuyệt hợp tác, chẳng qua là bởi vì cảm thấy có quan hệ trực tiếp đến lợi ích. Hoặc là đã ăn chắc nội các, chắc chắn nội các sẽ không buông tha việc hợp tác với bọn họ. Vậy chúng ta nên nói như thế nào để thuyết phục bọn họ? Lorang thần bí cười cười. Có tiền có thể khiến quỷ say gió. Không nên. Lock nhíu mày. Đồ mà chúng ta đồng ý cho bọn họ đã sắp vượt qua danh sách dự kiến. Nếu như tăng thêm nữa, ngân phiếu khống, cho dù mệnh giá viết lớn hơn cũng không ảnh hưởng tới chúng ta một chút nào. Làm sự tình cũng không thể chỉ chú ý trước mắt, còn phải nghĩ kỹ bước tiếp theo làm như thế nào. Nếu dựa theo cách nói của con, một khi chúng ta đạt được quyền hành thì nên giải quyết nợ bên ngoài như thế nào? Không phải còn có phi lê tinh cầu sao? Có phi lê tinh cầu làm chỗ dựa. Mặc dù Hắc Vương Tinh lại dã man đến mức nào đi nữa cũng không dám làm ẩu. Nếp uốn nổi lên giữa mi tâm chậm rãi biến mất. Lock hơi tán thưởng nhìn thoáng qua Lorang. Khích lệ nói. Con nói có đạo lý. Ta phải đi liên lạc với Hắc Vương Tinh. Hết chương 275, cách chương.